Lãnh cung thái tử phi, chương 57, sóng gió tái khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Âu Dương Nhược Thần Long Y Hoàng thiếu chút nữa bị nội lực của hắn đánh bay, nhưng nàng liều mạng ổn định thân mình, chỉ lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngực đột nhiên một trận buồn đau, mang theo vết máu đầy người, chật vật ngã nhào trên mặt đất, bụi mù bay lên không chậm rãi hạ xuống, làm Long Y Hoàng ho khan, trong mảnh xương khói mê mang, nàng giống như nhìn thấy Phượng Chữ Lan ôm thi thể lên ngựa, khẽ động dây cương phía trước, thản nhiên để lại cho nàng một câu cuối cùng rồi đường hoàng mà đi. Long Y Hoàng, đời này, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Giống như chuẩn bị từ lấu, hắn gần từng tiếng đều không có nửa phần cảm tình, không có phẫn nộ cũng không có oán độc, chỉ là quyết định, lạnh lùng tuyệt tình, so với thời điểm hắn phẫn nộ còn đáng sợ hơn. Vậy ở một bên Ngự Lâm Quân hai mặt nhìn nhau, người dẫn đầu tiến lên, xuống ngựa hành lễ với Long Y Hoàng nói. Thái tử phi bị sợ hãi, thuộc hạ hầu thái tử phi hồi cung. Ngực vẫn còn dầu dĩ đau đớn, tựa hồ huyết khí nhịn không được muốn dâng lên, nhưng là Long Y Hoàng quyết đem không khỏe nuốt xuống, đẩy thủ lĩnh Ngự Lâm Quân ra, đoạt ngựa, sải bước đi. Về hướng Phượng Chữ Lan ly khai phi nhanh, Phượng Chữ Lan là người nội tâm, mà người trong lòng hắn yêu nhất đột nhiên không tồn tại còn nữa, hắn nhất định thương tâm. Muốn chết, đến lúc đó lại sẽ xảy ra chuyện gì đây? Long Y Hoàng trong đầu không thể lo lắng mặt khác, chính là không ngừng nhớ lại chuyện một năm kia, mùa đông, bông tuyết bay múa đầy trời, phụ thân bệnh chết, mẫu thân theo sau người mà đi, nương yêu cha sâu vô cùng, tuyệt đối sẽ không để cha đi một mình. An tĩnh mà đi, lúc ấy 10 ngón tay vẫn còn nắm chặt nhau. Như vậy, Phượng Chữ Lan, một người si tình thế, sẽ có thể hay không lại đi lên con đường giống mẫu thân. Long Y Hoàng trong lòng một trận bối rối, theo bản năng thúc ngựa nhanh hơn, nhưng mà phía trước đột nhiên đã không còn bóng dáng của Phượng Chữ Lan, người sống ở đây lại không quen, còn là nơi hoàng giao dã ngoại, Long Y Hoàng chỉ có thể giống như ruồi bỏ không đầu mà chạy loạn, dần dần, mặt trời từ từ lên cao rồi ngả về tây, bầu trời xanh lam cũng bao trùm bởi áng mây đỏ mỹ lệ khác thường, chiều tà, sắc trời muộn. Long Y Hoàng thiếu chút nữa phát điên, chạy khắp bốn phía, đều tìm không thấy một nửa nhân ảnh. Ngựa tốt cũng mệt nhọc đến cực điểm, cúi đầu thở, Long Y Hoàng xuống ngựa, buông dây cương, trước mặc nó đi tìm đồ ăn và nghỉ ngơi, nàng dương mắt nhìn trời, trời chiều đã đến đỉnh núi. Đợi cho nó lặn đi như vậy sắc trời sẽ càng tối, tìm người, đã khó càng thêm khó, từ từ, đó là cái gì? Long Y Hoàng đột nhiên đưa ánh mắt dừng lại, phải. Nàng không nhìn lầm, ngay tại trước mắt giữa sườn núi, hình ảnh lưng người đang cố sức leo lên, xác thực là Phượng Chữ Lan, trong lòng của nàng nói không nên lời là tư vị gì, chỉ là không ý thức liền hướng về chân núi mà chạy, sau đó bò lên những cỏ dại mọc thành bụi như đắp đá, vẫn cố gắng mình vượt qua Phượng Chữ Lan. Đợi cho mình vừa lên đến đỉnh núi, Phượng Chữ Lan cũng vừa mới đến, bởi vì còn ôm cái thi thể, tốc độ so với nàng chậm hơn rất nhiều. Phượng Chữ Lan đi bước một tới gần vách núi, ngay lúc Long Y Hoàng nghĩ rằng hắn sẽ nhảy xuống mà kinh hoàng mở miệng gọi hắn, thân ảnh hắn trầm xuống, như trước ôm thật chặt thi thể khuynh nhan, ở trên tảng đá bên cạnh mà ngồi xuống, trước mắt thê lương nhìn mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lặn ánh tà dương đem bóng dáng của hắn kéo thật sự dài. Long Y Hoàng cơ hồ sắp mất máu, đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, thấy Phượng Chữ Lan chỉ là ngây ngốc ngồi ở chỗ kia bất chấp tiến lên vài bước, lòng của nàng đột nhiên co rút đau đớn không hiểu, không biết bao lâu trước kia ca ca của mình cũng trải qua loại tình huống này, người mình yêu chết ở trong ngực mình, khi đó cũng là hỏa vân đầy trời, trời chiều đã tà, ca ca luôn luôn so với bất luận kẻ nào đều ương ngạnh cùng quật cường, cũng sẽ có thất thanh khóc suốt một ngày. Long Y Hoàng nhìn Phượng Chữ Lan, đột nhiên nhớ tới Long Diệp Vũ khi đó. Nàng đi đến phía sau Phượng Chữ Lan, yết hầu khô khốc, lúc đang chuẩn bị nói cái gì, Phượng Chữ Lan từ lúc bắt đầu luôn bảo trì trầm mặc thế nhưng lầm bầm lầu bầu mở miệng, Long Y Hoàng nhìn không thấy hắn cười đến mê ly, cúi đầu tràn đầy thâm thúy nhìn khuynh nhan mang theo khuôn mặt cười mà ngủ, lẩm bẩm nói: "Nhan nhi, ta nhớ rõ, ngươi nói ngươi là thích nhất xem mặt trời lặn, nhưng là ta lại thích lôi kéo ngươi xem mặt trời mọc, ngươi có muốn biết tại sao không?" "Nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ cho ngươi đáp án kia, hiện tại ta cho ngươi biết được không? Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì ta thích nhìn dáng vẻ ngươi, tuy là bất mãn sinh khí nhưng lại không có cách nào cả, ngươi đều không thấy được nét mặt ấy có bao nhiêu đáng yêu. Ta thấy nhiều năm, như vậy, đều không có chán ghét. Nguyên nhân thứ hai, Nhan nhi, ta không thích mặt trời lặn biểu tượng cho kết thúc, là điểm xấu. Gì đó, ta không muốn mang điểm xấu cho ngươi. Còn nhớ rõ hoa đăng năm trước không? Ngươi lén ước, nguyện chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ không biết? Ngươi chân trước vừa, rời khỏi bờ sông, ta tức khắc cho người chặn lại hết toàn bộ hoa đăng. Một đám người điều tra, mà bút tích của ngươi, nhìn tốt như vậy, ta lại như thế nào nhìn mà đoán không ra. Cùng chủ thượng cùng nhau xem mặt trời lặn, ngươi cũng, chỉ có cái tâm nguyện sao như vậy. Nhưng là, chính là vì cái gì cùng, ngươi cùng nhau trải qua mấy ngàn cái mùa hạ, đông ta nhưng không có. Cùng ngươi ngắm nhìn một lần, nhàn nhi ta biết ta sai rồi, hiện tại ta cũng không muốn quản điều này nữa, ngươi xem, mặt trời lặn rất đẹp nha, ngươi, không cần ngủ tiếp được không, tỉnh một lát đi, về sau ta không bao giờ nữa sẽ trái điều ước, ngươi bảo ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, được không? Phượng Chữ Lan luôn luôn nói một mình, yết hầu long y, hoàng mới tốt hơn một chút đột nhiên trở nên khô khốc nhiều âm tiết. Nghẹn lại muốn nói cũng không làm thế nào để có thể phát ra tiếng. Ngươi có thể không cần phải trả lời ta nhanh như vậy. Nhàn nhi, như vậy cũng tốt lắm, chỉ cần chúng ta không bao giờ nữa, tách ra cũng rất tốt, ngươi không cần trả lời ta biết, ngươi nhất định sẽ trả lời có đúng hay không? Ừ, nhàn nhi tốt nhất, Phượng Chữ, Lan vẫn cười, lại lừa mình dối người, thi thể Khuynh Nhan ở trong ngực hắn đã sớm cứng ngắc giống như điêu khắc. Long Y Hoàng từng bước tiến lên, nói, Phượng Chữ Lan, ta thấy hắn khi hắn đã bị phế bỏ hai chân, hắn nói, hắn không muốn liên lụy ngươi. Cũng không muốn cùng ngươi là kẻ địch cho nên mới lựa chọn. Tự sát, câm miệng, Phượng Chữ Lan lớn tiếng ngắt lời Long Y, Hoàng, cắt gao nắm chặt tay Khuynh Nhan, nếu Long Y Hoàng nhớ không? Lầm, trong lòng bàn tay kia còn giữ độc châm tạo ra miệng vết thương. Phượng Chữ Lan cười lạnh một tiếng, Long Y Hoàng, tâm tư nhan nhi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao lại không biết? Chính là, ta vĩnh viễn đều không thể tha thứ cho ngươi, ngươi tuy rằng không có tự tay giết hắn, chỉ là gián tiếp đao. Phủ, vì cái gì chết chính là hắn không phải ngươi. Thời điểm kia, ngươi nhìn hắn bị phế hai chân, nên nghĩ rằng hắn sẽ có loại hành động này. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn, cho dù ngươi chết, cũng phải bảo trụ hắn mới đúng. Phượng Chữ Lan cơn tức lại nổi, lên ôm Khuynh Nhan, toàn thân run rẩy. Phượng Chữ Lan, ngươi bình tĩnh một chút. Nếu còn như, vậy nữa ta và ngươi đều đã trúng kế, người kia không tiếc hy sinh, Khuynh Nhan, lại tính đúng thời cơ truyền tin cho ngươi, hắn không có giết ta, chỉ là bởi vì muốn lợi dụng ta và ngươi bất hòa. Hoàng thất một khi hỗn loạn, hắn sẽ thừa dịp mà vào, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Long Y Hoàng vội vàng đem phỏng đoán của mình nói ra, quả thật nói đúng sự. Thực lời nói sắc bén, Xích Nhiễm công tử tuyển ở bên người nàng lâu như vậy. Lại như thế nào sẽ không biết nàng có nhẫn kịch độc? Lại như thế nào sẽ không bẩm báo minh chủ võ lâm mới nhậm chức? Lại như thế nào muốn nàng ở lại làm cho nàng có cơ hội chạy trốn? Còn cố ý thu hồi người, canh giữ, mà Khuynh Nhan cũng bất quá chỉ là quân cờ của hắn cùng nàng nói chuyện cũng chỉ là mê hồn trận, mê hoặc nàng, nghe nhìn, sau đó sẽ đem Khuynh Nhan tiến vào, lợi dụng cảm tình của Khuynh Nhan cùng Phượng Chữ Lan. Làm cho nàng cùng Phượng Chữ Lan bất hòa ngày càng kịch liệt, đây mới là mục tiêu cuối cùng tân minh chủ võ lâm, ta cơ bản có thể nghĩ ra, như vậy, chúc mừng hắn, mục của hắn đã đạt tới. Phượng Chữ Lan quả quyết nói, hắn, hại chết, Khuynh Nhan, ta sẽ không bỏ qua, ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vô luận như thế nào, Nhan Nhi đều là không về được, Long Y Hoàng, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Vì cái gì, cho dù đây là âm mưu của người khác thì như thế nào? Nhan Nhi đã chết là sự thật, ta sẽ không tha thứ ngươi, lại là sự thật, nếu muốn chờ ta tha thứ, một là kiếp sau, hai, Nhan Nhi sống lại. Ngươi lựa chọn đi, Phượng Chữ Lan đột nhiên ôm thi thể đứng lên, hướng tới. Bên vực lại tới gần từng bước, Long Y Hoàng nhịn không được hô to. Dừng lại, như thế nào, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nhảy xuống? Phượng Chữ Lan tiếng cười tàn khốc lạnh lùng, báo thù phía trước của Nhan Nhi ta lại như thế nào sẽ làm ra loại việc ngốc này? Cuồng phong từ, dưới bờ vực từ dưới chân hắn gào thét, Long Y Hoàng, lo lắng của ngươi, không khỏi dư thừa, không nhảy là tốt rồi, lo lắng, ta chỉ là không nghĩ, phải thủ tiết thôi, y như tính cách của mẹ ngươi kia, phòng trừng thà. Rằng làm cho ta chôn cùng cũng sẽ không cho ta tái giá. Long Y Hoàng, đột nhiên hạ đôi mắt lạnh, lấy tay đè lại đau đớn ở bụng chậm rãi đi. Trở về, không được, lúc này, là không thể cùng hắn tạo mâu thuẫn nữa, lại không thể tách ra. Chết tiệt, bó tay bó chân, đợi cho đến lúc bắt lấy cái Tân minh chủ Võ Lâm chưa từng gặp mặt kia, nàng nhất định phải tự tay thủ tiêu hắn, bất quá, trước khi đi, Long Y Hoàng quay đầu lại, nhìn thân ảnh. Phượng chữ Lan cô Linh Linh đứng ở đỉnh vách núi, tay áo bay lên tuy. Rằng thái độ của hắn làm nàng giận dữ cũng không có không đồng ý thật. Sự Phượng chữ Lan thật sự thực rất đáng thương. Mất đi người mình yêu là cái tư vị gì? Long Y Hoàng cũng thể nhận thức qua, nàng hiểu rõ tâm tình của Phượng chữ Lan. Nhớ tới thời điểm chính mình kia, vì quân linh. Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chút cùng mẫu thân của mình ầm ĩ trở mặt, huống chi hiện tại làm. Phượng chữ Lan đối mặt một cái thê tử không có quan hệ huyết thống cũng. Không có cảm tình, Long Y Hoàng té xỉu ở chân núi, sau khi tỉnh lại cũng đã ở trong cung, nghe nói, là Ngự Lâm quân phát hiện nàng, đưa nàng mang về Hoàng cung. Chỉ là Phượng chữ Lan không có trở về, hắn biến mất vài. Ngày, thời điểm trở về lại mang theo một thân thương tích Hoàng hậu. Trách cứ hắn một chút nhưng Phượng chữ Lan thế so với trước đây đều. Bình tĩnh hơn, một câu không đáp, lạnh nghiêm mặt mặc cho Hoàng hậu. Mắng, sau đó tự mình trở lại tầm cung Nhan Phi nghỉ tạm, Hoàng hậu đem. Chuyện hắn bị thương đè xuống, ngày sau, Long Y Hoàng tái kiến Phượng Chữ Lan cùng Nhan Phi ở cùng một chỗ, Phượng Chữ Lan so với trước càng yêu thương cùng. Cưng chiều sùng nịch nàng, cưng chiều nịch đến bất khả tư nghị, Long Y, Hoàng đứng xa xa nhìn Nhan Phi đang cười, nụ cười kia giữa ngọt mang. Theo yêu khí cùng Khuynh Nhan hoàn toàn không giống nhau. Khuynh Nhan, là xinh đẹp giống như nam tử Bạch Ngọc Lan, cười rộ lên. Chính là làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Long Y Hoàng nghĩ đến Khuynh Nhan, nghĩ đến hắn trước. Khi chết cùng lời của mình, còn nghĩ đến sự bình tĩnh cùng lãnh đạm của Phượng chữ Lan so với lửa giận càng đáng sợ hơn, đột nhiên cảm thấy rằng Nhan Phi là một người đáng thương nhất rất vô tội, nàng cái gì cũng không biết rằng sủng ái như vậy, chỉ là cái áy náy của Phượng chữ Lan, hổ thẹn mất bò mới lo làm chuồng, sủng ái của nàng là do cái chết của Khuynh Nhan đổi lấy. Kia về sau, thường thường mặt trời lặn, Long Y Hoàng đều thấy Phượng chữ Lan ôm lấy Nhan Phi đứng ở trên lầu cao, mỗi ngày như thế, hắn chưa từng có oán giận cùng phiền chán, Phượng chữ Lan sợ là, cũng không dám, nữa, Long Y Hoàng khi, tỉnh lại, cung nữ bên người phía trước phía sau săn sóc mang theo mùi nồng đậm thối giữa vờn quanh khắp nơi ở trong phòng hoa lệ, nàng cúi đầu nhìn, trên người mình thương toàn. Bộ đều được xử lý tốt. Long Y Hoàng nhìn bên giường cung nữ đã yên lặng đứng ở sau, nhìn lướt qua cảm thấy được có điểm quái dị, lại liếc mắt một cái, rốt cục phát hiện vấn đề. Oanh Nhi không thấy, có lẽ là nhận thấy được nghi hoặc của nàng, không đợi mở miệng, đã có một vị lão ma ma tiến lên, cung kính nói. Thái tử Phi, ngày tại mấy ngày ngài mất tích kia, Oanh Nhi cô nương được Duệ Vương, coi trọng hiện giờ đã dâng làm thiếp Phi, mặt khác. Duệ Vương sắp phải, đại hôn, tin tức đã truyền đi ra ngoài, hơn nữa, cũng là muốn thành thân với Huyền Quốc công chúa. Nga, Long Y Hoàng chỉ có thể trả lời như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy rằng, trong lòng mình một chút ngọn lửa cũng bị dập tắt. Kia tốt lắm nha, Oanh Nhi thích hắn, cũng không phải thời gian ngày, một ngày hai, bọn họ cùng một chỗ, vui vẻ là tốt rồi, kia thái tử đâu, hắn hiện tại ở nơi nào, thái tử chưa trở về. Ma ma nói, à, Long Y Hoàng lại là một câu có lệ, sau lui vào trong ổ chăn. Nô tỳ bẩm báo Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, tin tức ngài thức tỉnh, lúc ngài hôn mê hai ngày, Hoàng thượng cùng. Hoàng hậu đã đến xem ngài vài lần, đối với ngài rất là quan tâm. Không cần, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi. Tối nay đi nói cho bọn họ biết đi, ta ngủ một hồi. Long Y Hoàng chờ, thần kéo chăn tin tức đầu. Vâng, Thái tử Phi. Lão ma ma lại thối lui qua một bên, Long Y Hoàng nằm xuống một hồi, một cung nữ bưng chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuốc đi tới, nhìn thấy Long Y Hoàng nghỉ ngơi, liền nhỏ giọng ở bên. Tai ma ma nói những thứ gì, ma ma sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng đánh thức Long Y Hoàng. Thái tử Phi, này, dược đến đây, ngài trước uống ngay rồi lại nghỉ tạm. Long Y Hoàng cái đầu vươn ra, nghe thấy hương vị khổ. Dược nên cái gì muốn ăn đều không có, ta không uống, ngươi trước đem, đi xuống đi, toàn thân miệng vết thương tuy rằng đã băng bó, nhưng vẫn là ẩn ẩn đau, Long Y Hoàng cũng không muốn nhúc nhích. Này, lão ma ma nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng từ trong giọng nói Long Y Hoàng nghe thấy không kiên nhẫn, lập tức phất tay làm cho cung nữ bưng dược lui xuống, còn nói thêm. Đúng vậy, Thái tử Phi nói không uống sẽ không uống, hiện tại tâm tình của ngài. Quan trọng nhất, này, Thái tử Phi, ngài có hay không cảm thấy rằng thân thể có chút không thoải mái, đau toàn thân đều đau, Long Y Hoàng thấy phiền, lại, kéo chăn đắp lên, chỉ là nàng không nghĩ tới, mama so với nàng còn mẫn. Cảm hơn, cái gì, rất đau, vô nghĩa, toàn thân đều là miệng vết thương có thể. Không đau sao, Long Y Hoàng hiển nhiên bực bội lão mama này lời ra. Tiếng vào, đúng vậy, bất quá Thái tử Phi, ngài không nên giận, thỉnh bình tâm một chút chớ nóng, chớ làm bị thương thân thể. Lão mama bị tính tình của nàng làm sợ tới mức không nhẹ. Ừ, Long Y Hoàng ở trong chăn kêu rên cũng không muốn nhiều lời một câu vô nghĩa. Nàng ngủ một ngày, ngày hôm sau theo thường lệ muốn đi. Thỉnh an, Long Y Hoàng đơn giản rửa mặt chải đầu một chút thị nữ hầu. Hạ nàng thay quần áo, nàng nhìn trong gương đồng trên cổ mình lưu lại. Máu ứ động không biết như thế nào, nàng đột nhiên cảm thấy rằng cái. Tân minh chủ võ lâm kia đi một bước này thực buồn cười, rất nguy hiểm. Thả nàng hồi cung, hiển nhiên đạt được mục nàng cùng. Phượng chữ Lan chia rẽ, nhưng là đồng dạng ân oán võ lâm minh cùng. Hoàng thất cũng sẽ bị khiêu khích coi hắn làm đạo diễn một mình nhóm. Lửa, hỏa thế xẻ lan tràn thật sự rất nhanh chóng. Trên đường đi tới tẩm cung hoàng hậu, đối diện đi tới là hai người nọ. Phượng Ly Uyên đã lâu không thấy cùng thiếp vừa mới phong, đúng là Oanh Nhi được sủng ái. Oanh Nhi được trang điểm ăn mặc tốt lập tức thay ra đổi thịt từ một cái tiểu nha hoàn diện mạo xấu xí biến thành thiếp phi. Quý khí mười phần, Phượng Ly Uyên ôm bên hông nàng, nàng còn cười đến. Ngọt ngào cái đầu tựa vào trên vai hắn, hai người cứ như vậy đi tới. Trực tiếp cùng Long Y Hoàng gặp thoáng qua, ai cũng không có đối mặt ai. Liếc mắt một cái, chỉ có một nháy mắt Long Y Hoàng bình tĩnh không nổi. Sóng trong tròng mắt đột nhiên hiện lên một tia gợn sóng, nhưng mà gợn. Sóng lại nhẹ nhẹ làm cho người ta nhìn không rõ. Chỉ là một thiếp phi vừa mới thụ phong, thế nhưng. Không coi ai ra gì. Mà phía sau Long Y Hoàng kinh nghiệm phong phú đột nhiên khinh thường nói. Mà ngay cả thấy Thái tử Phi cũng không. Hành lễ. Không sao cả, Long Y Hoàng bình tĩnh khoát tay tiếp tục đi, không cần để ý, bọn họ cao hứng là tốt rồi. Nhưng, Thái tử Phi, ngài thật sự là rất thiện lương, cứ như vậy đi cái thiếp phi thi tiện kia sớm hay muộn có một ngày sẽ làm chuyện trầm trọng thêm. Lão Mama nói, Long Y Hoàng không có tâm tư, chỉ là thuận miệng có lệ. Đến lúc đó rồi nói sau, Oanh Nhi, khẳng định thật cao hứng, chỉ chớp mắt ma tước thành Phượng Hoàng, với người trong lòng ngưỡng mộ đã lâu được ở bên. Cảnh như ước nguyện thông thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng hậu nơi đó hoàng thượng cũng có mặt Long Y Hoàng. Vốn phải hành lễ, nhưng hoàng hậu lại vội vàng cho dừng lại động tác của nàng, nói. Đều là người một nhà, làm gì đa lễ, nói sau trên người của, người cũng có thương, vẫn là không cần lộn xộn thì tốt. Hoàng hậu thân thiết quá mức nhưng làm Long Y Hoàng. Cảm thấy được quỷ dị khả nghi, càng khả nghi chính là, hoàng thượng ở một bên đón ý nói hùa. Chính là Y Hoàng, ngươi về sau cũng không cần. Dùng lễ thân thể quan trọng hơn, Long Y Hoàng không hiểu ra sao ngồi xuống ở bên cạnh. Hoàng hậu đã hỏi trước, như thế nào, hiện tại, vết thương trên người, còn đau không, đa tạ mẫu hậu nhớ thương, đã khá nhiều. Long Y Hoàng, nói, không đúng a, tình huống thật sự là rất quỷ dị, như thế nào lại. Hoàng hậu như thế nào lại đột nhiên đối với nàng vô cùng thân thiết đến. Mức này, như vậy, những nơi khác có sao không? Thực không thoải mái sao? Hoàng hậu tiếp tục hỏi. Không có, đa tạ mẫu hậu quan tâm. Long Y Hoàng cần, thận trả lời kết quả, nàng nhìn thấy hoàng hậu cùng hoàng thượng như. Chút được gánh nặng tươi cười chậm rãi nở rộ ở trên mặt. Về sau liền an bài vài thái y ở gần tầm cung Y Hoàng. Đi, hoàng thượng cười nói, như vậy, trẫm cũng yên tâm nhiều, hơn nữa, có thể phòng ngừa bệnh chưa xảy ra nữa, hơn nữa, chiếu cố thương thế y, hoàng. Cũng dễ dàng hơn, thần thiếp đồng ý, hoàng thượng anh minh, hoàng hậu cười nói, Long Y Hoàng mồ hôi lạnh chảy ra chung quy cảm thấy. Được, hai người trước mắt này dưới cái tươi cười, là âm mưu vô hạn. Hoàng thượng sắc mặt đột nhiên có chút nghiêm túc hắn. Nhìn Long Y Hoàng, nói, Y Hoàng, việc bắt cóc ngươi, là người võ lâm. Minh, hai ngày trước sau khi điều tra rõ ràng, trẫm lập tức phái người đi đem nơi võ lâm minh ở đế đô bao vây tiêu trừ, đã bị tiêu diệt, trẫm đã hạ chỉ, đuổi giết dư nghiệt. Vốn võ lâm minh cùng hoàng thất liền ở chung không tốt hiện giờ là bọn hắn khinh người quá đáng, cũng đừng. Trách trẫm vô tình, người thấy thế nào, Long Y Hoàng cho mày, lập tức lắc đầu. Phụ hoàng, võ, lâm minh chiếm cứ vài thập niên, kỳ thật việc này một sớm một chiều có. Thể trừ tận gốc sao, sợ là sử dụng chiêu bỏ xe giữ tướng. Hiện tại võ, lâm minh đã chuyển vào ám tối hoạt động, phải giết hết. Sợ là phải tốn, nhiều điểm công phu, Y Hoàng quả nhiên tâm tư kín đáo, bất quá chuyện này. trẫm sẽ toàn quyền xử lý, ngươi sẽ không cần phải hỏi. Nếu là có thể, tận lực đừng để chính mình đi trông nom chút chuyện phiền toái quên. Hẳn những thứ không thoải mái, ngươi nếu thích làm cái gì, thì làm cái. Đó, hoàng đế cười xong, đột nhiên phóng khoáng kỳ lạ cấp cho Long Y Hoàng vẫn không hiểu gì. Nàng vốn tưởng rằng hoàng hậu sẽ vì vậy có chút không vui, nhưng không nghĩ tới hoàng hậu cười so với hoàng đế còn sáng lạn. Hơn, hoàng thượng thật sự là anh minh, thần thiếp cũng đang có ý đó. Trước mắt nhất định phải cho y hoàng hoàn cảnh thoải mái nhất mới có. Thể dưỡng tốt thân thể, mới mau phục hồi như cũ. Long y hoàng ngất đến choáng đầu, nhưng khoảnh khắc. Như điện quang đá lửa này ra, đột nhiên ý nghĩ càng đáng sợ chiếm tư. Tưởng của nàng, chờ từ từ, trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại làm sao có thể. Nhưng, hiện tại cũng không có lý do nào so với tình huống này càng có thể nói rõ hơn. Long y hoàng chậm rãi cứng ngắc thân thể. Nàng, không phải xui xẻo như vậy chứ. Cách chương.